Tiến hóa từ cây liễu. Chương 12, trường thương màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, nhìn qua kim sắc cự điêu dương cánh chậm chạp không xuống, chiếm cứ trời cao 100 mét kia, Ngô Tử Du cũng là đã mất đi kiên nhẫn cuối cùng. Tuy nói bản thể là một gốc cây liễu, nhưng Ngô Tử Du cũng không cách nào chịu đựng tinh thần căng cứng thời gian dài như vậy. Như thế, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn ra tay. Tuy nhiên, trước khi ra tay, phải làm cho con kim sắc cự điêu này hạ xuống. Nghĩ tới đây, suy nghĩ trong đầu Ngô Tử Du cũng là trở lên tung bay. Vì sao kim điêu không xuống? Cứ ở đây không xuống, đồng thời vì sao mãi mà kim điêu lại không muốn rời đi? Một cái lại một cái vấn đề, tại trong đầu xoay chuyển. Không bao lâu, giống như là nghĩ tới điều gì, Ngô Tử Du chợt cười lạnh thành tiếng. Hẳn là cố kỵ đi, làm một cái động vật dù là tiến hóa, linh trí tất nhiên cũng không cao, như thế, có thể làm nó thăm dò trong bóng tối, lại là bồi hồi không dám tiến lên, chỉ có cố kỵ. Nó đang kiêng kỵ, mà đối tượng kiêng kỵ chim cắt lớn khẳng định không phải, hồng hồ cũng không có khả năng, nói như vậy, chỉ có ta. Chấm, nhưng ta cũng không có ở trước mặt nó biểu hiện ra quá nhiều dị thường. Lẩm nhẩm đến tận đây, trong lòng Ngô Tử Du chợt trầm xuống. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới nghĩ đến một loại khả năng khác. Khí tức cường giả, bản thể của hắn phát tán ra khí tức cường đại đến mức làm cho kim sắc cự điêu kiêng dè không thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Tử Du cũng có suy tính. Hô, thở ra một hơi, bản thể Ngô Tử Du chậm rãi thư giãn lỗ chân lông. Cây là phải hô hấp, bản thể Ngô Tử Du cũng là không ngoại lệ. Tuy nhiên, một lần ngẫu nhiên, Ngô Tử Du lại phát hiện hắn có thể tự do khống chế cây hô hấp. Nói cách khác, hắn có thể làm được nín thở thời gian dài như vậy giống nhân loại. Mà nín thở ý nghĩa như thế nào? Bên trong phỏng đoán của Ngô Tử Du chắc có hy vọng làm yếu bớt hơi thở phát ra một chút. Giống như một loại võ công kiếp trước, một dạng như quy tức thuật vậy. Hút, lại hít một hơi thật sâu, Ngô Tử Du rất là quả quyết đình chỉ. Dừng, hô hấp, oanh, một tiếng, toàn bộ cây liễu hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, vô số cành liễu chợt rũ xuống. Nhất thời, toàn bộ cây liễu giống như chết rồi vậy. Mà lúc này, chỗ sâu trong bầu trời, ngầm, lại là một tiếng hót xuyên kim nứt đá, kim sắc cự điêu đột nhiên mở ra sải cánh. Chỗ sâu đôi mắt hiện lên một nét nghi hoặc nhân tính hóa. Như con người, kim sắc cự điêu lại là chậm rãi tới gần hướng về chỗ cây liễu trên mặt đất. Tại bên trong cảm ứng của nó, cái cây liễu phát tán ra khí chàng này, chợt yếu ớt rất nhiều. Đúng vậy, là yếu ớt rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn có 3-4 mét nhưng cái loại khí chàng này, đối với nó có 7 mét lại là bé nhỏ không đáng kể. Nói cách khác tại đây, giống như đã có thể trở thành nơi nó kiếm ăn. Chỉ là, nó không hiểu vì sao khí chàng lại đột nhiên yếu ớt. Vẻ nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, kim sắc cự điêu cũng không có suy nghĩ đến cùng. Linh trí đơn giản, sẽ không giao cho nó quá nhiều không gian suy tính. So với nhân loại, suy nghĩ của nó rất là đơn giản, cũng rất là đơn thuần. Thức ăn, mới là hết thảy. Mà bây giờ, tại đây không có quá nhiều nguy hiểm, đủ để nó kiếm ăn. Oanh, hai cánh chấn động, kim sắc cự điêu đã là hóa thành một mũi tên rời cung mà lao xuống. Nhưng mà, lúc này, kim sắc cự điêu không có chú ý tới là... Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chấn động nhẹ nhẹ, dưới cây liễu bùn đất chậm rãi bị phá vỡ, ngay sau đó, một cái lại tiếp một cái rễ cây màu đen dài đến mười mấy thước đã là lộ ra. Rễ cây uốn lượn quanh co dưới sự khống chế của Ngô Tử Du, như là cánh tay vậy. Xoay tròn, một tiếng thì thầm nhỏ không thể thấy, rễ cây màu đen chậm chậm hiện ra. Cùng lúc đó, rễ cây cuối cùng, đúng là chậm rãi vặn vẹo cho đến kéo trở thành một cái, hình cái dùi, rất là bé nhọn. Ngước mắt nhìn lại cái này giống một cây cự thương màu đen dài đến mười mấy thước. Chỉ là cự thương màu đen lúc này đã bị bóp méo hết vòng này tới vòng khác, trong mơ hồ cũng nghe được tiếng vang két két của rễ cây, giống như sau một giây, liền sẽ kéo căng đến đứt. Với lại, đây cũng không phải là một cây trường thương. Để bảo đảm tất sát, Ngô Tử Du thậm chí đều dùng 8 rễ cây phụ lớn còn lại. Nói cách khác trọn vẹn 9 cái trường thương, biến mất ở xung quanh hắn. Mà lúc này, oanh, cuồng phong đột nhiên thổi mạnh thổi đến cả người Ngô Tử Du đều không kìm được lay động. Cây cao chịu gió lớn, kim sắc cự điêu lao xuống mà đến cuồng phong đập tới, đối với Ngô Tử Du mà nói cũng không phải dễ chịu gì. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì kim sắc cự điêu nhào tới với thanh thế kinh người như thế, mới không có lưu ý đến bên trên mặt đất từng cây cự thương màu đen đã vận sức chờ phát động. Ngầm, lộ ra một vẻ hưng phấn, song chảo kim sắc cự điêu đã nhô ra. Ngay sau đó toàn bộ thân thể, đều nhào về phía bản thể Ngô Tử Du. Tại trong tầm mắt Ngô Tử Du, hắn thậm chí chỉ có thấy được một mảnh bóng mờ màu đen che phủ bầu trời. Nhưng vào lúc này, Ngô Tử Du hành động, lấy một loại tốc độ hành động siêu việt tưởng tượng của con người. Oanh oanh oanh, theo liên tiếp tiếng xé gió không ngừng, 9 cây cự thương màu đen phóng lên tận trời. Ngầm, giống như đã nhận ra nguy cơ, kim sắc cự điêu thân thể đột ngột muốn dừng lại. Có thể tuy nhiên nó sớm đã nhấc lên tốc độ kia, sao có thể là nói dừng liền có thể dừng. Bành, một tiếng, đâm trúng cánh, nó không kịp né tránh, đã bị một cây cự thương màu đen hung hăng đâm trúng. Đâm két, một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, độ cứng rễ cây Ngô Tử Du có thể so với cương thiết chọc vào trên cánh kim sắc cự điêu, đúng là tạo lên liên tiếp ánh lửa. Móa nó cứng như vậy. Trong lòng kinh sợ một tiếng, Ngô Tử Du cũng có chút ít bất đắc dĩ. Không hổ là cánh chim màu vàng bị hệ thống đánh giá là độ cứng có thể so với hợp kim, cái độ cứng này không lời để nói. Tuy nhiên, nếu vẻn vẹn như này, nó cũng chỉ như thế thôi. Cách chương.